Cái giá này đủ để làm cho vũ trụ tôn giả cũng run lên. Ai cầm binh khí như vậy quả thực nhất định là cầm một bảo tàng siêu lớn. Bảo tàng tế tháp mới bao nhiêu tiền, giá trị trên 10 vạn ước đơn vị hỗn nguyên đổi lấy một món binh khí. Một khi lộ ra tự nhiên sẽ làm vô số thần linh bất hủ điên cuồng, sẽ xông tới tranh đoạt chỉ. Có thể nhìn. Mua không nổi. La Phong đột nhiên cảm giác mình là người nghèo. Cũng thấy được tại sao binh khí này rất hiếm. Kỳ thật ngẫm lại cũng biết. Chỉ cần vài vũ khí khoa học kỹ thuật loại như vũ khí hắc động. Cái nào bề ngoài cũng rất phức tạp. Chế tạo cũng rất khó. Còn loại vũ khí như diệt hồn cực quan. Tịch Phong muốn tới những vùng đất nguy hiểm để thu thập những vật liệu như Tịch Phong. Hơn nữa còn có thể lấy đi là rất khó. Những nơi nguy hiểm ấy ngay cả vũ trụ tôn giả cũng có thể ngã xuống. Cái giá cao như vậy cũng chẳng có gì lạ. Trùng tộc mẫu hoàng không có cách nào trở thành bất hủ. Mình cũng mua không nổi loại binh khí có thể xem như vô địch dưới vũ trụ tôn giả. Vậy chỉ có thể xem những thứ mình có thể. Sau dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Lơn. A. Phong bắt đầu lần lượt nghiên cứu rất nhiều vật phẩm vốn trong bảo khố lúc quyền hạn mình không nhìn thấy. Bây giờ tập trung tìm ở các cửa hàng Hồng Minh Thành. Bằng vào 5.600 ước tiền mặt gửi ngân hàng, La Phong tự nhiên có tư cách tiến vào một vài trọng yếu cửa hàng. Những nơi trọng yếu ấy thường xuyên là chỗ những vũ trụ tôn giả đi mua bảo vật. Trong bảo khố ta chỉ phát hiện 3 loại vật liệu để tu luyện bản tôn thiên địa tầm thứ 3. Còn ở các cửa hàng Hồng Minh Thành, lại tìm được tới 13 loại vật liệu, như vậy tập hợp cũng đủ rồi. Nhưng mà giá cũng đắt thật. Muốn hoàn toàn tu luyện tôn thiên địa bản tới đại thành là quá khó. Thông qua quyền hạn trên hệ thống để dò tìm, rồi tìm trong các cửa hàng Hồng Minh Thành, mất thời gian trên một tháng. La Phong rốt cục cũng thận trọng đưa ra một lựa chọn cuối cùng. Nếu không nhờ vận may nên lần này có thể tìm được 5.600 ước. Lần sau muốn có được một khoản tiền khổng lồ như thế. Không biết phải đợi lúc nào. Bỏ ra ước 1.100 ước đơn vị hỗn nguyên để mua những tài nguyên quý giá để kim giác cự thú có thể tu luyện bản tôn thiên địa tới mức chấm phúc 10 lần. Bỏ ra 102 ước đơn vị hỗn nguyên có thể giúp bản tôn thiên địa tầm thứ 2 đại thành. Bỏ ra ước 1.300 ước đơn vị hỗn nguyên mua 4 viên hỏa thần nguyên tinh, mỗi viên hơn 100 ước đơn vị hỗn nguyên. Cùng với rất nhiều thủy thần nguyên tinh chuyên môn dùng để cung ứng cho tỏa không tí mất hơn 100 ước đơn vị hỗn nguyên. Thủy thần nguyên tinh là nguồn năng lượng thiết ứng nhất cho tỏa không tí. Bỏ ra 3.000 ước đơn vị hỗn nguyên mua 1 kg nọc độc phí ma. Bỏ ra 80 ước điểm tiết lụi, để ma vân đằng từ phong hầu đỉnh cao lột xác lên tới phong vương sơ cấp. Còn vài khoản lặt vặt khác nữa, xem như khoản tiền khổng lồ 5.600 ước thu hoạch lần này cũng cơ hồ tiêu hết sạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 852 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 852 bắt đầu trong căn cứ quân đội số 026. Chiến trường tinh vực số 7. Chiến trường ngoài tinh vực. Trong sơn mạch bao trùm băng tuyết. La Phong giáp bạc cánh bạc đang đứng trên tuyết. Trò chuyện với người từ công ty vũ trụ giả định. Cảnh này làm hai phong vương xa xa thấy được. Xem kìa, là nhân loại dương. Là hắn. Trên diễm tế đại lục những cường giả ngoại tộc trận doanh bên kia đang tìm hắn gần phát điên rồi.

cũng như năm đó tộc cơ giới Tỳ Duy tạc treo giải thưởng tìm La Phong. Chỉ cần bỏ ra mấy ngàn vạn đơn vị hỗn nguyên giải thưởng, sẽ làm cho tất cả cường giả thuộc trận doanh nhân loại đều điên cuồng đi tra tìm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 853 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 853 La Phong công khai trong lúc nhờ các cường giả phong vương trên diễm tế đại lục hỗ trợ tìm chỗ tử trung vương. La Phong cũng bắt đầu đáp phi thuyền vũ trụ ly khai căn cứ quân đội. Vào lữ trình đi thẳng tới diễm tế đại lục. Vài ngày sau, xuyên toa vũ trụ xong, ở một điểm xuyên toa gần diễm tế đại lục, chợt xuất hiện những tia không gian rung động, một chiếc đĩa bay đen chợt xuất hiện. Bên trong đĩa bay, La Phong đang đứng trong phòng điều khiển nhíu mày. Trận doanh nhân loại có rất nhiều cường giả phong vương, thế mà không hề có ai có thể tìm được tử trung vương. La Phong, tử trung vương lúc trước đưa ra tin tức về ngươi, khẳng định đã đoán ra ngươi sẽ đi tìm hắn. Do đó hắn trốn là việc rất bình thường. Muốn tìm được hắn e rằng không dễ dàng. Trên đài kiểm soát phi thuyền hiện lên một hình ảnh hài đồng. Không có lợi ích thì không ai sốt sắng. La Phong nhẹ giọng cười. Dù sao ta chỉ nhờ một vài các bằng hữu phong vương của ta hỗ trợ chú ý. Họ cũng nhiều nhất cũng chỉ hơi chú ý một chút. Nhưng cường giả phong vương tổng cộng có được bao nhiêu người chứ? Diễm tế đại lục lại rộng lớn biết bao. Năm đó ta vừa tới diễm tế đại lục, tung hoành trên diễm tế đại lục lâu như vậy mà vẫn chưa từng chạm mặt một phong vương. Việc nhờ những cường giả phong vương tìm tử trung vương vốn cũng rất khó. Không có ích lợi gì, họ cũng không thể phân phó một đám phong hầu hỗ trợ. Cho dù phân phó, đám phong hầu ấy e rằng cũng chỉ đáp ứng bề ngoài, nhưng bên trong thì ai mà muốn bỏ tinh lực. La Phong, ngươi muốn treo giải thưởng. Trong mắt bà Ba Tháp có chút hưng phấn. Đúng, treo giải thưởng. La Phong mắt lón sáng. Ta sớm đã thấy rõ rồi. Bất luận là cường giả tộc ta hay cường giả ngoại tộc đều giống nhau cả. Cường giả có bảo vật, mọi người không ai dám làm sằng bậy. Vì đi tranh đoạt rất có thể bỏ mạng. Nhưng người yếu mà có bảo vật sẽ khiến cho mọi người nổi lòng tham, tranh nhau cướp đoạt. Lúc trước ta rất hạ mình, cũng không ai biết ta có bảo vật, do đó luôn không có ai đối nghịch với ta. Nhưng sau khi có bảo tàng tế tháp, tên tử trung vương lại thả tin ra. Như vậy ta không thể yên bình được nữa. Tới đỉnh phong, đã không thể hạ mình, vậy phải biểu hiện ra đủ chiến lực mới có thể chấn nhiếp đám cường giả các tộc được. Không ra tay thì thôi, đã ra tay phải đánh cho đám cường giả ngoại tộc tham lam sợ hãi. La Phong nhẹ giọng nói như thế, mới có thể làm một mẻ khỏi suốt đời. Lần này ta chính đang muốn chấn nhiếp cường giả các tộc, để cho bọn họ biết đắc tội với ta hậu quả sẽ như thế nào. Cùng ngày, La Phong bắt đầu công khai treo giải thưởng. Việc này làm vô số cường giả trận doanh nhân loại trong phạm vi diễm tế đại lục kinh ngạc. Vì La Phong treo giải thưởng lần này tuyệt nhiên không phải là treo giải thưởng riêng tư, mà là thông qua hệ thống quân đội phát sóng cho cả diễm tế đại lục. Tất cả đồng minh cùng trận doanh công khai treo giải thưởng, La Phong cũng chuyển tiền thưởng tới tài khoản công cộng của hệ thống quân đội. 5.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Đây là mức treo giải thưởng lần này. Chỉ cần phát hiện ra ngoại tộc tử trung vương, sau khi tọa độ xác nhận là có được 5.000 vạn đơn vị hỗn nguyên. Điên loạn. Nhân loại dương này thật là phát điên rồi.

Nói the thế sau này ta và hai vị cùng nhau ra tay. Hai vị cường giả phong vương cực hạn đồng thời liên thủ, dùng thực lực tuyệt đối bá đạo ép chết tên nhân loại này. Không động thủ với hắn thì thôi, đã động thủ tuyệt đối không để cho hắn một chút cơ hội nào. Ha ha, thống khoái. Tử Trung Vương ta thích tác phong của ngươi. Huyết Thú Vương cười ha ha, thanh âm hùng hậu vang lên như những tiếng gầm. Đúng, chúng ta dùng thực lực mang tính áp đảo giết chết hắn luôn. Ta nhất không thích dây dưa chiến đấu, như vậy quá phiền phức. Nên dùng tính áp đảo mà đè chết hắn là khoái nhất. Ừ. Trọng Tiễn Vương cũng nhẹ nhẹ gật đầu. Hai vị cũng xin chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị kỹ lưỡng ngoài Diễm Tế Đại Lục. Tử Trung Vương cười nói một khi tên La Phong lọc vào mê trận. Ta sẽ lập tức thông báo cho hai vị. Để hai vị lập tức thuấn di chạy tới. Yên tâm. Huyết Thú Vương đạo. Chúng ta bây giờ sẽ tới bên ngoài hư không Diễm Tế Đại Lục chờ tin tức ngươi. Trọng Tiễn Vương cũng nói. Tử Trung Vương mỉm cười nâng chén sẽ không để hai vị đợi lâu đâu. Nào, chúng ta cạn ly vì bảo tàng tế tháp sắp thu được nào. Nào, uống vì bảo tàng. Huyết Thú Vương nâng chén. Uống cho tên nhân loại đó ra đi. Trọng Tiễn Vương nâng chén. Tiếng chạm ly lanh canh vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 854 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 854 Tử Trung Vương hiện thân La Phong đang đợi tin tức Tử Trung Vương. Lúc này Chật Chân Diễn Vương gửi tin nhắn cho La Phong, nói là hắn đã tới Vũ Tương Sơn, bảo La Phong đi gặp hắn. Khu Nguyên Thủy Vũ Tương Sơn trong trang viện La Phong. Trong căn nhà u tĩnh, đám người hầu sớm đã dâng lên trà nóng. Chân Diễn Vương đang bưng chén trà nóng hít một hơi thật sâu. Sau đó mới uống một hớp. Sư phụ! La Phong từ ngoài sảnh đi vào. Ngươi tìm ta? Ừ. Chân Diễn Vương lúc này mới đặt chén trà xuống. Cười tán dương nói Độ Nhi. Thứ đồ uống mà địa cầu truyền tới tên là trà này thật là không tệ. Không thua gì các loại đồ uống ở những nơi khác chút nào. Càng nhấm nháp ta càng là thích. Trong phòng để đồ uống của ta bây giờ cũng đã có thêm một loại nữa. Hơn nữa giá lại rẻ hơn những nước trái cây chỗ khác nhiều lắm. Sư phụ đã thích. Vậy ta bảo người trong nhà chuẩn bị những thứ trà mới nghiên cứu nhất đưa tới Hỗn Độn Thành tặng sư phụ. La Phong nói. Trà là thứ do công ty Bình Hải đang kinh doanh. Công ty Bình Hải trên địa cầu nguyên có một cơ sở sản xuất trà. Tự nhiên cũng sẽ trồng trà ở rất nhiều tinh cầu khác trong vũ trụ có hoàn cảnh khác nhau. Nghiên cứu chế tạo ra những trà mới. Đưa ra rất nhiều giống. Nếu nói về trà, nhà La Phong tự nhiên là nhiều nhất. Ha ha, được. Chân Diễn Vương thoải mái đáp ứng. Hôm nay ta tới, là vì nghe nói ngươi lấy thân phận Dương bán đi rất nhiều bảo vật giá trị cao. Hơn nữa ta cũng tìm hiểu một chút. Mới biết được ở khu vực chiến đấu Diễm Tế Đại Lục thuộc chiến trường số 7. Chiến trường ngoài tinh vực. Ngươi đã tìm được bảo tàng tế tháp. Tin này là thật à thật. La Phong gật đầu. Về thân phận Dương của mình, sư phụ Chân Diễn Vương đã biết rồi. Chân Diễn Vương giật mình trong mắt lóe lên kim quang có phiền phức gì không hơi phiền phức một chút. La Phong cười nói nhưng đệ tử có thể giải quyết, sư phụ cứ yên tâm. Có thể giải quyết thì tốt. Ta biết tính cách ngươi. Đã dám nói như vậy, sư phụ không hề lo lắng gì. Chân Diễn Vương gật đầu tò mò hỏi bảo tàng tế tháp giá trị bao nhiêu.

mỗi lần chỉ có thể mời cường giả phong vương đỉnh cao khác tới hỗ trợ, có thể thi triển thuấn di thì tốt hơn. Nhưng tiếc rằng ta về mặt cảm ngộ quy luật vẫn còn kém nhiều. La Phong lắc đầu, đồng thời dùng ý thức phân phó ba ba tháp, phát hiện ra Tử Chung Vương chưa? Tử Chung Vương ở trong hang động ở một sơn mạch băng tuyết cách đây 3.201 km. Hắn đang khoanh chân ngồi trên một tảng đá. Máy thăm dò mặc dù đều mở ra, nhưng không hề ngăn che tín hiệu từ bên ngoài đến. Hiển nhiên là đang chờ đợi tại đây. Ba ba tháp dùng ý thức trao đổi. Ta biết hắn đang đặt bàn cờ. Hắn cũng biết ta có chuẩn bị. La Phong cười khẽ nói hắn không ngốc, ta cũng không xuẩn. Hai chúng ta đều biết, hai bên đều có chuẩn bị. Cũng biết chỉ cần song phương không lùi bước thì trận này không thể tránh khỏi. Hắn hiển nhiên rất tự tin. Ta cũng tự tin. Đến khi hắn ngã xuống, hắn mới hối hận. Ba ba tháp tình báo xác nhận chính xác, chuyển giải thưởng cho bất hủ phong hầu may mắn kia. La Phong nói, rõ, địa vị khác nhau, tiền bạc cũng khác nhau. Ba ba tháp, chúng ta nên tặng cho Tử Trung Vương món quà gặp mặt chứ. La Phong cười khẽ nói Y Lâm Na, dựa theo phân phó lúc trước của ta tập kích hai tầm. Dạ, chủ nhân. Trùng tộc mẫu sào xuất hiện một bên. Còn cách đó mấy ngàn ca. Bương. Trong hang động ở sơn mạch băng tuyết. Tử Trung Vương lại nhớ mày ngồi đó vừa rồi liên tục hai lần có sóng không gian đặc thù. Hiển nhiên là thuấn di, một tới một đi. Hẳn là có một cường giả thuộc trận doanh nhân loại sở trường thuấn di đem tên nhân loại dương đến. Sau đó cường giả đó một mình rời đi. Nhân loại dương đó đã tới, sao không có động tĩnh gì cả. Ta ngồi đây mà hắn cũng không dám động thủ sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 855 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 855 kịch chiến giữa không trung vô số trùng tộc dày đặc xoay vòng quanh trùng tộc mẫu sào. Các con trùng tộc có khi cách nhau trăm mét, có khi cách mấy chục thước, hình thành hai hình cầu khổng lồ. Trăm vạn hổ giáp trùng tộc vương giả tạo thành một hình cầu khổng lồ. Còn 500 vạn hổ giáp trùng tộc vương giả. 20 vạn trùng tộc loại phong ảnh vương giả. 20 vạn liệp đường trùng tộc vương giả cũng hợp thành một quả cầu khổng lồ. Anh gần 200 vạn trùng tộc vương giả đồng thời xúc tích năng lượng. Máy thăm dò mini của La Phong có thể bao phủ hoàn toàn phạm vi không gian bán kính 20 km. Không gian lớn như thế hoàn toàn đủ để bao phủ 200 vạn trùng tộc vương giả sắp xếp thành trận hình. Công kích đi! Thanh niên mặc tướng giáp đứng bên cạnh trùng tộc mẫu sào mỉm cười hạ lệnh. Rõ! Chủ nhân, mẫu hoàng Y Lâm Na truyền âm đáp. Trận hình đầu tiên công kiếp. Trăm vạn hổ giáp trùng tộc vương giả toàn bộ phóng thiết ra năng lượng xúc tiết. Nhất thời thiên địa biến sắc. Vô số cột sáng bắn ra. Rồi ngưng tụ lại thành một luồng hào quang làm người ta ớn lạnh. Sau đó trong nháy mắt oanh kích vào sơn mạch băng tuyết. Những lớp băng tuyết bị hòa tan hóa thành hư vô, sơn mạch cũng tan rã. Oanh kích với năng lượng khủng khiếp làm người ta ớn lạnh. Trận hình thứ hai công kích. Y Lâm Na bỏ qua việc điều khiển trận doanh đầu tiên. Lập tức điều khiển trận doanh thứ hai gồm 50 vạn hổ giáp trùng tộc vương giả. 20 vạn trùng tộc loại phong ảnh vương giả. 20 vạn liệt đường trùng tộc vương giả.